Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 038 Lão Hiểu Ca. Không đợi Shirakawa Yu nói chuyện, Jin trực tiếp ra lệnh: "Kia Soa Sơ, về đi sưu tập Mori Kogoro tình báo. Ta muốn hắn gần nhất toàn bộ hướng đi." "Mori Kogoro à?" chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhướng nhướng mày, rơi vào trầm tư. Kỳ thực này cũng không cần lục soát, chính mình hiện tại đều có thể cho ngươi ngược lại vác đi ra 10 vị trí đầu tập. Làm sao? Người nghĩ đến cái gì? Chú ý tới hắn nhỏ bé suy tư, Jin hỏi. Shirakawa Yu nghiêm túc ừ một tiếng. Ta đang hồi ức hắn đều ở tập nào bên trong từng xuất hiện đây. Jin ngoặc kép chấm hỏi. Mẹ trứng, tiểu tử này lại đánh ngọn gió nào? Không ngừng lại bao lâu? Jin lại căn dặn một câu. Tổ chức lợi ích cao hơn tất cả. Bí mật của chúng ta càng không thể bị trinh thám người như thế dò xét. Chấm ngoặc kép. Cái này Mori Kogoro, nếu lắp máy nghe lén điều tra các ngươi, nói rõ trong đó tất có vấn đề. Shirakawa Yu ánh mắt sáng ngời. Vì lẽ đó, lão Jin ngươi muốn giết hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không nói gì ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ngươi hưng phấn cái gì đây? Mở miệng ngậm miệng giết giết giết. Nói rồi bao nhiêu lần? Tổ chức hành động chuẩn tắc là biết điều. Mỗi giết một người, liên quan thành viên khắc phục hậu quả công tác có thể đều không thoải mái à. Trước tiên sưu tập tình báo, tình huống cụ thể, còn có chờ khảo sát. Jin trầm giọng nói, tốt lắm. Shirakawa Yu thoải mái gật gù, sau đó hướng về Jin đưa tay ra. Jin nghi hoặc nhấc trợn mắt, chính đang không rõ thời khắc. Chỉ nghe Shirakawa Yu chậm rãi cong lên lông mày, nói rằng. Lão Jin à, xem ở mọi người đều là đồng sự phần lên, cho ngươi giảm giá, tạm thời trước tiên thu ngươi 10 vạn đồng yên phí tình báo được rồi. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuyến thượng thận kích thích tố chính đang tăng lên. Hắn tức thiếu chút nữa đem chén rượu đập phá. Thất bại, giảng thật sự, kia Soa Sơ cái tên này, căn bản không nên làm cái gì tình báo con buôn, mà là nên cùng Chianti như thế. Làm một cái thuần túy sát thủ, không cần thương, súng, không cần đao, nhường hàng này cùng mục tiêu tán gẫu, nói năm mau tiền, mục tiêu tất bị hắn tức chết. Từ cứ điểm rời đi, về đến nhà, lần này, tạm thời liền không có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ, có thể thanh nhàn một quãng thời gian, dùng máy in ra một phần Mori Kogoro tư liệu, từ họ tên nơi sinh. Tỉ mỉ đến gần một tuần ăn mặc quần lót màu sắc loại kia. Làm xong tất cả những thứ này, hắn tùy tiện liên hệ cái tổ chức lâu la, đem tư liệu giao cho Jin. Tuy rằng không biết Jin muốn làm sao đối với Mori Kogoro ra tay, nhưng phỏng chừng sao cha cũng là không tra được cái gì. Bởi vì Mori Kogoro là thật sự không có gì tốt cha. Liền tử thần công cụ người thôi. Cha Conan phỏng chừng còn có chút thành quả, nhưng lấy Jin tính cách, này sẽ phỏng chừng sớm đều đem Kudo Shinichi người như vậy đã quên đi. Càng sẽ không để ý một cái Kogoro bên người tiểu quỷ. Coi như Conan nghênh ngang lên trước mặt hắn nhảy nhót, Jin cũng không thể nghĩ đến cái gì. Huống hồ, mặt khác, gần nhất Vermeer cũng sắp về Nhật Bản, vị này hộ con trai cuồng ma. Nếu là biết Jin nghĩ đối với Mori một nhà động thủ, chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Từ khi ở New York bị Shinichi cùng Ran cứu một mạng sau, Vermeer trong lòng liền mai phục một viên hộ con trai hạt giống. Trang thần bí, ẩn giấu tình báo, gia đình bạo ngược cái gì, đều từ lâu là chuyện thường như cơm bữa. Mà, ngược lại nghĩ đến nhiều như vậy. Tất cả những thứ này đều cùng chính mình không quan hệ gì là được rồi. Shirakawa Yu dựa vào ghế, đưa tay duỗi người, chẳng bằng nói. Trong lòng hắn còn rất hy vọng Vermeer cùng Jin bấm lên. Mùi thuốc súng càng dày đặc càng tốt, bấm vượt hung càng tốt. Tốt như vậy nhường hắn có thể bàng quan đồng thời. Ngồi thu điểm ngư ông đắc lợi cái gì? Ở trong tổ chức càng tăng lên thêm một bước địa vị. Ăn cơm xong. Buổi chiều, thừa dịp Conan tiểu tử kia thừa tàu cao tốc đi tham gia hôn lễ. Shirakawa Yu nắm chặt cơ hội, lái xe đi chuyến Agasa Hiroshi nhà. Vị này hơn 50 tuổi, khoa học kỹ thuật trạch, đại đa số thời gian đều chờ ở nhà. Ấn chuông cửa sau, không một hồi liền nhớ tới Agasa Hiroshi âm thanh. Xin chào, vị nào? Shirakawa Yu thân thể nghiêng về phía trước, hơi hơi cách máy bộ đàm gần rồi điểm. Agasa Hiroshi, ta là Shirakawa. Agasa Hiroshi hơi sững sờ, sau đó rất nhanh mở cho hắn cửa. Shirakawa tiên sinh, có ít ngày không thấy a. Gần nhất sáng tác còn thuận lợi, ăn mặc vạn năm không đổi áo blau. Agasa Hiroshi nhiệt tình đem Shirakawa Yu nghênh vào cửa phòng. Tiến sĩ gần nhất trừ nghiên cứu bản vẽ ở ngoài, chính là giúp Conan chế tác hắc khoa học kỹ thuật. Nói đến, lượng công việc cũng rất lớn. Thức đêm đều hầm ra vành mắt đen. Shirakawa Yu một bên đổi giày, một bên gật đầu. Vẫn tốt chứ? Ta tác phẩm mấy ngày trước xuất bản, có chút thành tích, có điều những này đều không trọng yếu. Ta tới đây không phải là nói cái này. Ha ha, là muốn hỏi bản vẽ sao? Bản vẽ, vật liệu đã chọn xong một phần. Shirakawa tiên sinh muốn đến xem. Ta chính có ý đó. Không khách sáo vài câu, hai người đi tới Agasa trạch phòng dưới đất, đi thẳng vào vấn đề. Ở Agasa Hiroshi dưới sự dẫn đường, Shirakawa Yu đầy hứng thú đánh giá một vòng lập thể cơ động trang bị linh kiện. Nói như thế nào đây? Nói là linh kiện, kỳ thực phần quan trọng nhất, ở thế giới hiện thực rất khó vào tay. Bắt đầu đến, tỉ như cố định châm phóng ra sau còn có thể thu hồi lò xo, chịu đựng tăng tốc độ điểm tựa châm, nghĩ tuyển ra có đầy đủ cường độ cùng độ chính xác vật liệu. Chỉ dựa vào hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, rất khó thực hiện, còn có quan trọng nhất ga phun ra khí thể. Trên lý thuyết mà nói, có thể phi diêm tẩu bích, vượt nóc băng tường, cường độ cao trang bị. Chỉ dựa vào mượn hai bình ga liền có thể khởi động, sợ là có chút không hiện thực. Người khổng lồ thế giới quan bên trong, sở dĩ lập thể cơ động trang bị có thể nghiên cứu phát minh ra, là bởi vì đảo nội địa dưới mỏ tài nguyên có thể trở thành động lực nguyên, có thể so với năng lượng hạt nhân, mạnh mẽ năng lượng hạt nhân trước mặt, đừng nói bắn ra cái móc câu, coi như là không cần móc câu, cứng bay, đều có thể làm phi hành khí như thế, vèo vèo bay. Thế nhưng, tiến sĩ biểu thị vẫn như cũ sẽ tiếp tục nghiên cứu. Shirakawa Yu cũng không vội vã. Hắn cho Agasa Hiroshi tinh vi bản vẽ nguyên nhân. Làm ra trang bị này một mục tiêu kỳ thực đều không quan trọng. Chủ yếu là nghĩ lấy ra một phần, vừa có thể làm cho đối phương cảm thấy hứng thú, có thể trong thời gian ngắn còn khó có thể đánh hạ thú vị bản vẽ. Cứ như vậy, trong quá trình nghiên cứu, hai người giao lưu hội tăng cường, quan hệ lui tới sẽ trở nên càng thêm mật thiết. Coi đây là cơ sở, lẫn nhau dần dần trở thành bằng hữu, là kết quả không trọng yếu. Trọng yếu chính là quá trình, kết giao một vị chân thật khoa học gia, có thể so với lập thể cơ động trang bị thành phẩm thơm nhiều. Vì thế, gần nhất hắn nhưng là điên cuồng học tập liên quan tri thức. Không có chuyện gì liền dùng, phân tích, nghiên cứu một chút bản vẽ cái gì. Này sẽ cùng Agasa Hiroshi đồng thời, ngược lại cũng có thể tán gẫu lên điểm kiến thức chuyên nghiệp, tạo nên một loại hiểu ca cảm giác. Thành công đến sóng người trong nghề giao lưu sau không lâu, Shirakawa Yu cảm giác có chút theo không kịp đề tài, liền đưa ra muốn tham quan đối phương phát minh ý nghĩ. Agasa Hiroshi vừa nghe cái này, nhưng là không mệt mỏi a, hắn vui cười hớn hở lục tung tùng phèo, cho Shirakawa Yu tìm kiếm chính mình đắc ý tác phẩm. Nạc, Shirakawa tiên sinh, đây là ta phát minh hình khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh. Nó vẻ ngoài nhìn như cùng phổ thông khẩu trang như thế, kỳ thực bên trong có bí mật điều tiết dụng cụ. Chỉ cần đeo nó lên, đi qua điều chỉnh thử, người là có thể phát ra bất kỳ cái gì người âm thanh. Agasa Hiroshi hướng hắn sinh động như thật giải thích. cực kỳ giống một con mới vừa vào hàng Arisa cụ Jun lập cập rồi a mộng. Shirakawa Yu không nhịn được cười. Tiếp nhận khẩu trang hình dụng cụ đổi âm thanh. Này không phải phần trăng tròn Conan một cái lá bài tẩy nhỏ sao? Không nghĩ tới như thế đã sớm nghiên cứu ra. Mang theo tràn đầy phấn khởi vẻ mặt. Shirakawa Yu nói rằng, như thế thuận tiện a, ta đến thử xem. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.